Ngạo Thế Đan Thần, chương 734, ngươi không xứng làm thần tử, gocchuyenaudio.com. Lam Lan đứng lên vỗ vỗ trên người bụi bặm, tuy rằng tha không có đã bị rất nghiêm trọng thương, nhưng rất không sảng, nhưng cũng không có thể nói cái gì. Đúng lúc này, một tổ sàn đấu võ truyền đến một đạo phẫn nộ thanh âm, tiện nhân, ngươi cũng dám hủy ta dung. Trầm Tường Hòa Lam Lan vội vàng nhìn quá khứ, bởi vì đó là Vương Thánh Nhân thanh âm. Chỉ thấy Vương Thánh Nhân trương trắng nõn trên mặt đa ra bốn đạo vết chảo, vừa nhìn chỉ biết là Yến Yên Nhiên cái loại này miêu chảo công tạo thành. Yến Yên Nhiên trên người y phục cũng trở nên có chút đổ, khóe miệng giữ lại huyết tha có một loại phi thường đặc biệt sự mềm dẻo thể chất. Thì là đối mặt phi thường cuồng bạo công kích cũng có thể chống lại xuống tới, Trầm Tường Hòa Lam Lan vội vàng đi quá khứ. Yến Yên Nhiên Hòa Vương Thánh Nhân luận võ cũng khiến cho rất nhiều người quan tâm, đặc biệt dưới này nữ học sinh, một người kính mắng Yến Yên Nhiên. Bởi vì Yến Yên Nhiên thế tiến công phi thường sắc bén, hơn nữa thập phần mẫn tiệp thân thể kháng đả kích năng lực rất mạnh. Dĩ nhiên tài năng ở bị thổi phồng đáo bầu trời thần tử thủ hạ chống lại thật lâu, hung hăng mặt nhăn cái kia tiểu bạch kiểm. Bả hắn đánh thành đại hoa miêu, thần côn này hay một người phiến tử, cái gì chó má thần tử, căn bản là một tự cho là đúng ngu ngốc. Còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu lợi hại, cũng người khác chảo phá kiểm, một người đột nhiên tiếng nói hô lớn. Mọi người lập tức nhìn về phía Trầm Tường, bởi vì chỉ có Trầm Tường loại này không muốn sống tên mới dám đối kháng Vương Thánh Nhân. Điều này làm cho rất nhiều hàng ma học viện học sinh nhất thời căm tức chứ Trầm Tường, đặc biệt này nữ, nhìn Trầm Tường, một người kính mạ. Nhưng Trầm Tường nhưng nghĩ rất oan uổng, bởi vì nói điều không phải hắn thuyết hiện tại kích thích Vương Thánh Nhân. Truy nhượng Vương Thánh Nhân tức giận, không may trình Yến Yên Nhiên, Vương Thánh Nhân lần trước bị Trầm Tường hóa đi một cái cánh tay đầu khớp xương. Hiện tại năng khôi phục đắc nhanh như vậy, đã ở Trầm Tường dự liệu trong, nhất định chỉ dùng để lên tốt nhất đan dược, khinh nhờn thần tử. Người đây là muốn chết, một người nam tử đi tới Trầm Tường trước mặt, sẽ xuất thủ, Lam Lan lại đột nhiên nói rằng. Ngươi thế nào biết hắn hay thần tử, hắn có cái gì chứng minh chính là thần tử làm, vừa hỏi. Nhượng rất nhiều người ủng hộ Vương Thánh Nhân nhân á khẩu không trả lời được, người khác sở dĩ tin tưởng Vương Thánh Nhân là thần tử. Đều là bởi vì Vương Thánh Nhân tại hàng ma học viện bên trong có phi thường cao địa vị, hơn nữa khả dĩ chỉ huy một ít trưởng lão. Hoàn nắm giữ chứ một ít hàng ma võ công, nắm giữ chứ một ít tài nguyên, Vương Thánh Nhân cũng luôn miệng nói chính là thần tử. Hàng ma học viện này trưởng lão cũng nói như vậy, thế nhưng cũng không năng chứng minh Vương Thánh Nhân hay thần tử. Thần tử cũng bị ta thản nhiên thì cái này con người nữ tử không nể năng, chỉ ít ta Trầm Tường ca ca sẽ không sẽ như thế nhược. Như vậy thuyết ta Trầm Tường ca ca cũng là thần tử la cái gì hàng ma công học được hảo. Ta Trầm Tường ca ca còn có thể bả hàng ma kính học được đệ thập tầng, các ngươi thần tử có thể chứ, Lam Lan kéo Trầm Tường cánh tay, châm chọc đạo. Lúc này Hỏa Thần Điện Thiết Minh ha hà cười, vị thần tử, đều là thổi ra tới, Thiết Minh, ngươi, Vương Thánh Nhân nổi giận. Nhưng hắn nhưng nhịn xuống, căm tức chữ Yến Yên Nhiên, dám đả thương ta, ta nhất định muốn cho ngươi nỗ lực đại giới, từ Trầm Tường xuất hiện lúc. Vương Thánh Nhân nơi trốn bị nhục, Trầm Tường nhượng hắn nguyên lai cái loại này cao cao tại thượng hoàng giả phong độ không còn sót lại chút gì. Này ủng hộ Vương Thánh Nhân nhân, hiện tại cũng không nói cái gì, nhìn sàn đấu võ. Hy vọng Vương Thánh Nhân có thể sử dụng một loại phi thường lợi hại võ công, bà Yến Yên Nhiên đánh bại. Vương Thánh Nhân cả người thiêu đốt chứ nộ diễm, kim sắc đích thực khí dường như hỏa diễm giống nhau đằng đằng địa lượn lờ tại thân thể. Ngừng tụ ra không gì sánh được kinh khủng lực lượng, điều này làm cho Trầm Tường có chút lo lắng đứng lên, nếu như đây là chọc giận Vương Thánh Nhân. Không thể nghi ngờ là hại Yến Yên Nhiên, phục ma quyền, Trầm Tường trong lòng nhất hãi, loại này quyền pháp phi thường lợi hại. Hắn lần trước tự hòa Vương Thánh Nhân đối diện một quyền, ngươi không đường khả chạy thoát, Vương Thánh Nhân một tiếng gầm lên, hư không một quyền. Chỉ thấy một trận kim sắc kình khí hóa thành nhất đạo kim quang kích bay ra lai, ngưng tụ thành một người nắm tay, Yến Yên Nhiên lập tức né tránh. mà Kim Sắc nắm tay An Tường thân thể mềm mại sát quá song song, đột nhiên chuyển biến, hung hăng đánh vào Yến Yên Nhiên thân thể mặt trên. Yến Yên Nhiên phát sinh một tiếng khẽ kêu, cả người thiêu đốt chứ một loại kim sắc hỏa diễm, trong miệng phun một đạo tiên huyết. Đào máu nhưng nhất thời bốc cháy lên kim sắc chi hỏa, Trầm Tường phi thân dựng lên, tiếp được điệu ra sàn đấu võ Yến Yên Nhiên. Vội vàng bà trên người nàng thiêu đốt chứ cái loại này hỏa diễm cấp hấp thu điệu, điều này làm cho Vương Thánh Nhân giật mình không ngớt. Bởi vì hắn biết cái loại này kim sắc hỏa diễm phi thường khó đối phó, cũng không tam lưỡng hạ có thể thu thập điệu, tha chết chắc rồi. Đây là đối kháng ta hạ chàng, Vương Thánh Nhân lạnh lùng nói rằng, Trầm Tường lạnh lùng chừng hắn liếc mắt nói rằng. Ngươi còn không phối tố vị thần tử ta sẽ chứng minh, hắn xuất ra một đan dược. Cổ dày đặc dược hương nhất thời nhượng toàn trường nhân vui vẻ thoải mái, một gã phụ trách giam khán bỉ tái lão già kinh hô, hoàn mệnh đan. Trầm Tường bảo hoàn mệnh đan để vào Yến Yên Nhiên cái miệng nhỏ nhắn bên trong, nhượng tha nuốt vào. Rất nhanh trương mềm mại đáng yêu kiểm nhi tự khôi phục nhất tia huyết sắc hiện tại tất cả mọi người biết. Trầm Tường chính mình hoàn mệnh đan đây là xác thực chuyện tình, nhưng lại không ít. Dĩ nhiên năng tùy tùy tiện liền tự cấp một nữ nhân ăn, quen thuộc Trầm Tường mọi người biết Trầm Tường hòa thú vũ môn là có cựu nhân. Nhưng hiện tại nhưng dùng loại này sang quý không gì sánh được hoàn mệnh đan tới cứu một người thú vũ môn nữ tử. Điều này làm cho nhân lý giải bất năng, thấy hoàn mệnh đan, Vương Thánh Nhân tức giận đến run, nếu như là ở thiên giới. Hắn là tuyệt đối sẽ không bị như thế một đan dược cấp treo giải thưởng. Chính thị bởi vì Trầm Tường dùng hoàn mệnh đan lai treo giải thưởng người của hắn đầu. Dẫn đến hắn hiện tại cũng không dám tùy liền ly khai hàng ma học viện. Bởi vì rất nhiều nhu cầu cấp bách yếu hoàn mệnh đan lão gia này đều tại đả hắn chủ ý. Trầm Tường cũng không biết vì sao Trấn Ma Thần Điện sẽ làm Vương Thánh Nhân muốn làm gì thì làm, nắm giữ như vậy đại quyền lực. Lẽ nào Vương Thánh Nhân thực sự là thần tử, sau đó thực sự năng tiếp quản Trấn Ma Thần Điện, năng kế thừa Trấn Ma Thiên Tôn Y Bát? Yến Yên Nhiên ăn hoàn mệnh đan lúc rất nhanh tự khôi phục lại, loại này đan có khởi tử hồi sinh công hiệu. Hiện tại rất nhiều người đều tận mắt thấy, bởi vì, này giống nhau đều là một ít niết bàn cảnh độ kiếp thì tài cật. Trầm Tường dọc theo đường đi cũng không có gặp phải cái gì lợi hại đối thủ, mãi cho đến thứ 8 luân, cũng là tối hậu một hồi. Bởi vì tại hắn tổ chỉ có hắn hòa ma hoan hai người, tại hàng ma võ đạo sẽ luận võ chung, cực mạnh bất năng vượt lên trước bách luyện cảnh đỉnh. Sở dĩ không có niết bàn cảnh, phương diện này cao thủ cũng dần dần trồi lên mặt nước, hòa Trầm Tường trước dự tính không sai biệt lắm. Chỉ là hơn ma giới người trong, Trầm Tường rốt cục chống lại thực lực tương đương đối thủ, nhưng lại là ở tiểu tổ thi đấu trong. Phi thường hữu khán đầu, nhượng tất cả mọi người hơi bị hưng phấn đứng lên, muốn hòa ma giới nhân giao thủ. Trầm Tường đáo một có một chút sợ hãi, trái lại là hơi kích động đứng lên, đương nhiên. Hắn hiện tại chuyện trọng yếu nhất hay tìm đúng cơ hội bả ma hoan ký ức tìm tòi một lần, nếu như có thể được biết ma giới bên kia chuẩn bị. Đối với bọn họ liên minh mà nói thế nhưng rất lớn thu hoạch cách trương.